Bạch Đào Ô Long, chương 11, góc truyện audio.com. Hầu kết của Văn Miễn hơi lăn. Trong nháy mắt Bạch Đào gọi anh là ca ca. Anh cảm giác huyết dịch cả người mình đều dâng trào. Trong đầu nhất thời trống rỗng. Chấm dứt vận chuyển, chờ anh phục hồi tinh thần lại. Anh đã đem Bạch Đào kéo ra khỏi thư viện. Cách thư viện không xa là một rừng cây nhỏ. Văn Miễn đem Bạch Đào hướng về bên kia rồi. Hiện tại trời mới sầm tối. Đèn đường còn chưa sáng lên, trong rừng cây nhỏ càng thêm tối, nếu như không đi tới, căn bản không thấy rõ bên trong còn có người. Bạch Đào bị Văn Miễn một đường từ thư viện kéo tới đây. Đặt tại trên nền đất, lá cây thô ráp mài lưng Bạch Đào. Bạch Đào bị đau ngâm một tiếng, người người buông ta ra. Đào à, Văn Miễn thả nhẹ lực đạo. Ách Thanh hỏi câu, chỗ nào đau? Bạch Đào ủy khuất khuất giơ cánh tay. Tay đau, lưng cũng đau, Văn Miễn nhấc lên bàn tay của cậu xem, phía trên là dấu đỏ do anh nắm ra, anh đem môi đến gần, dùng đầu lưỡi khẽ liếm vết hồng, Bạch Đào cảm thấy ngứa, muốn kéo tay về thì bị Văn Miễn cản lại, đừng nhúc nhích, ta giúp ngươi liếm liếm, liếm liếm liền hết đau, ngươi ngươi đừng, cậu còn chưa nói hết thì Văn Miễn đã nâng bàn tay của cậu hôn lên, anh liếm một đường từ khuỷu tay tới bàn tay. Cuối cùng đem đầu ngón tay của cậu ngậm trong miệng mút vào. Đầu ngón tay bị ngậm trong khoang miệng ướt át ấm áp. Dòng điện tê dại xuyên qua toàn thân. Bạch Đào mới vừa bằng phẳng xuống hô hấp lại bắt đầu dồn dập. Cậu vô lực xô đẩy Văn Miễn. Nơi này quả thực so với thư viện càng thêm nguy hiểm. Bốn phương tám hướng đều có khả năng có người xuất hiện. Nếu ai đó nghe được tiếng động mà hiếu kỳ tiến đến chỗ này thì sẽ phát hiện ra mất. Càng căng thẳng thì thân thể sẽ càng mẫn cảm. Rõ ràng tinh thần đã căng thẳng sắp đứt đoạn thế nhưng xúc cảm trên đầu ngón tay vẫn là cực kỳ rõ ràng. Cách đó không xa có âm thanh vui cười truyền đến. Đồng thời ngày càng gần. Bạch Đào nhát gan, tim đều bị dọa muốn nhảy ra ngoài. Cậu không biết phải làm sao bây giờ. Đành phải đem hy vọng ký thác lên trên người Văn Miễn. Cậu ngươi ta thật sự không muốn, không nên ở chỗ này bị người phát hiện. Sao lại thích cầu người như vậy? Văn Miễn cười nhẹ, lại kêu một tiếng dễ nghe. Ta liền bỏ qua ngươi. Kêu gì? Bạch Đào có chút mê man. Vừa rồi gọi như thế nào thì hiện tại gọi như thế. Văn Miễn tiến đến bên tai Bạch Đào. Ngươi biết, cậu kêu cái gì? Bạch Đào nghĩ không ra, âm thanh ngày càng gần, tình huống khẩn cấp, cậu không có thời gian tỉ mỉ suy nghĩ. Bạch Đào cắn môi dưới không xác định lắm mở miệng, ca ca ca, lại kêu một tiếng, Văn Miễn sờ sờ vành tai của cậu, nói lần nữa liền dễ dàng hơn nhiều lắm. Bạch Đào gọi Văn Miễn, ca ca, Văn Miễn cúi người ôm chặt lấy Bạch Đào. Bạch Đào không thở nổi, cảm giác eo của mình sắp bị Văn Miễn cắt đứt. Cậu còn có cảm giác có thứ gì cứng cứng đỉnh bụng của mình. Bạch Đào nhớ tới đêm đó tay đau chân mỏi sợ đến tóc gáy đều dựng lên. Dãy dụa muốn từ trong lòng Văn Miễn trốn chạy ra ngoài. Văn Miễn kéo lại cậu, hạn chế động tác của Bạch Đào, nhẹ giọng dụ dỗ cậu, đừng nhúc nhích, để ta ôm một cái, ôm rồi ta cái gì cũng không làm. Tuy rằng Văn Miễn hình như chưa gạt cậu nhưng Bạch Đào vẫn cảm thấy Văn Miễn là một tên lừa đảo. Cậu đối với Văn Miễn có cảm giác nguy hiểm. Bạch Đào không yên lòng. Ngươi nói thật sao, thật sự sẽ không làm gì chứ. Văn Miễn chỉ nói ba chữ. Tin tưởng ta, trong lòng Bạch Đào tuôn ra một cảm giác kỳ quái. Cậu đem đầu chôn ở trong lồng ngực Văn Miễn. Không cho anh phát hiện ra hai má mình đã sớm hồng đến không được. Ta liền tin tưởng ngươi lần này, ngươi không nên lừa ta, tay Văn Miễn như có như không vuốt ve lưng Bạch Đào. Không lừa ngươi, người đi ngang qua đã đi xa, bọn họ cũng không hướng trong rừng cây xem, cũng không phát hiện trong đó có hai người đang ôm chặt nhau. Ôm rất lâu, đồ vật đâm vào bụng cậu cũng không mềm xuống, Bạch Đào bị đâm bụng dưới mỏi, cậu có cảm giác bị gạt, không khỏi chất vấn Văn Miễn nói. Ngươi làm sao còn chưa mềm a? Nào nhanh được như vậy? Văn Miễn tại hõm cổ của Bạch Đào ca ca. Đôi môi dán vào vành tai của cậu nói chuyện. Ta chậm như vậy, ngươi nên thỏa mãn mới đúng. Lưu manh, Bạch Đào oán hận nói. Cậu không biết từ đâu sinh ra khí lực đẩy Văn Nghiễn đang dính ở trên người mình ra. Văn Nghiễn không để ý liền bị cậu đẩy đến cái cây đối diện. Cúi đầu trầm thấp cười. Ngươi cười cái gì, hiện tại không có người nên Bạch Đào cũng không sợ. Sinh ra một chút lớn gan dám cùng Văn Nghiễn nói chuyện lớn tiếng. Văn Nghiễn không hề trả lời vấn đề này. Trái lại hỏi cậu, ngươi ăn cơm chưa? Hỏi chen vào Bạch Đào liền quên mất chính mình vừa muốn nói gì. Cậu thành thực lắc đầu. Còn chưa ăn cơm, vậy ngươi bây giờ có đói bụng hay không? Bạch Đào sờ sờ bụng của mình. Hình như là có chút đói bụng. Văn Nghiễn thấy Bạch Đào sờ bụng nhỏ rất đáng yêu. Không nhịn được đi tới xoa bóp mặt của cậu sau đó liền cực kỳ tự nhiên dắt tay cậu. Đi thôi, trước tiên dẫn ngươi đi ăn cơm. Bạch Đào ngốc ngốc bị anh nắm đi ra khỏi rừng cây nhỏ. Mãi một lúc cậu mới hoàn hồn lại. Cậu không nhịn được nhìn cái chỗ giữa hai chân Văn Nghiễn. Ngươi ngươi như vậy có thể bị người nhìn ra hay không? Ta thế nào? Văn Nghiễn cố ý hỏi cậu. Như vậy Bạch Đào do dự một chút. Kiên trì mở miệng, liền ngạnh, cứng rắn mà. Như vậy a Văn Nghiễn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vậy ngươi giúp ta xem một chút có thể bị nhìn ra. Bạch Đào nghe vậy liền nhìn chỗ giữa hai chân Văn Nghiễn. Thì thực buổi tối khó nhìn rõ. Để sát vào xem mới có thể nhìn ra nơi đó căng phòng. Bất quá có ai nhàn rỗi đến không có chuyện gì nhìn chỗ thân dưới của Alpha đâu. Bạch Đào mãnh thu hồi nhãn thần. Phát hiện Văn Nghiễn đang mỉm cười nhìn cậu. Ánh mắt tối nghĩa không rõ. Bạch Đào phản ứng lại. Nhất thời vừa xấu hổ vừa tức giận. Ngươi ngươi cố ý ta cố ý cái gì? Văn Nghiễn liền giả vờ không hiểu. Thế nhưng hiện tại Bạch Đào không ăn bộ dáng này của anh. Từ vừa nãy khi ở thư viện rồi đến rừng cây nhỏ. Cậu có cảm giác mình vẫn luôn bị Văn Nghiễn đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Văn Nghiễn là cố ý đùa cậu đi. Nói không chừng khi mới bắt đầu quen nhau ở trong tháng mấy rồi đi mướn phòng cũng đều là cố ý, như vậy là có ý tứ gì? Bạch Đào càng nghĩ càng oan ức, càng nghĩ càng sinh khí. Cậu phẫn hận đá một cước vào hòn đá nhỏ ở ven đường. Giận đùng đùng hướng phía trước đi. Văn Nghiễn lúc này mới nhận ra được không đúng liền vội vàng đuổi theo. Làm sao vậy bé ngoan? Ngươi là ai a? Đi ra. Phiền chết rồi. Bạch Đào hiện tại chính là nổi nóng. Mới không muốn nhìn anh đâu. Văn Nghiễn cau mày, cứng rắn giữ lại vai của Bạch Đào. Chờ nhìn thấy gương mặt của Bạch Đào. Trong lòng anh chấn động một chút. Hạ thấp giọng nói, tại sao lại khóc? Bạch Đào thật thương tâm. Rơi lệ đầy mặt cũng không phát hiện. Chờ Văn Nghiễn hỏi mới phản ứng được. Vừa chật vật lung tung lau lệ trên mặt vừa nói. Ai cần ngươi lo cho ta? Ta không quản ngươi thì ai quản ngươi? Văn Nghiễn trong lòng cũng vừa tức vừa đau lòng. Anh muốn lau nước mắt cho Bạch Đào nhưng bị cậu quay đầu tránh né. Ngươi hảo hảo nói cho ta. Đến cùng làm sao vậy? Bạch Đào nghẹn ngào nói. Chúng ta này tính là gì à? Ngươi có phải là muốn trêu đùa ta? Ta cho ngươi biết à? Ta chính là Omega chân chính. Ta không trêu đùa ngươi. Văn Nghiễn biết nguyên nhân làm Bạch Đào sinh khí. Có chút không biết nên khóc hay cười. Ta cũng là một alpha chân chính à, anh bất đắc dĩ thở dài. Nói, không nhìn ra được sao? Tiểu Bạch đồng học, ta nhìn ra cái gì? Bạch Đào còn có chút thút thít. Nước mắt mông lung nhìn Văn Nghiễn. Ta đang theo đuổi ngươi. Cách chương.